Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4377, bắt rùa trong hũ. Mắt thấy Dương Dương đắc ý ba tôn kim điêu yêu hoàng. Chu Hoành Vũ biết, tuy nhiên nhìn bề ngoài, bọn họ căn bản không có đem Chu Hoành Vũ để vào mắt. Trên mặt biểu lộ, gọi là một cái xem thường. Trong miệng ngôn từ, gọi là một cái khinh thường. Trên thực tế, nếu như bọn họ thật như thế xem thường Chu Hoành Vũ, chỉ sợ căn bản không tâm tư cùng Chu Hoành Vũ nói nhảm, sớm liền trực tiếp động thủ, đem Chu Hoành Vũ nắm trong lòng bàn tay, hung hăng rút bàn tay, thỏa thích đi làm nhục. Sự thật cũng là như thế, một lòng chỉ sẽ dùng miệng thể hiện, tâm bên trong khẳng định đều là hư. Tránh thức khinh thường thời điểm, ngược lại không sẽ như thế rông dài. Có thể động thủ, ai sẽ cùng ngươi nói nhau nhau. Hồi tưởng Chu Hoành Vũ gần nhất ba ngày này đến nay sở tác sở vi, ba tôn kim điêu yêu hoàng để tay lên ngực tự hỏi. Đổi là bọn họ có thể làm được Chu Hoành Vũ loại trình độ này sao? Không, không thể, đừng nói một người, cho dù ba người liên thủ, cũng không thể nào làm được. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chỉ bằng vào lực lượng một người liền làm được, nếu như không muốn chết không rõ ràng, bọn họ nhất định phải chú ý cẩn thận. Chỗ lấy một mực tại líu lo không ngừng, bọn họ cũng là vì có nắm chắc hơn. Tại ba tôn kim điêu yêu hoàng nhìn kỹ, phương này màu bạc trắng hư không ấn, hướng chung quanh phóng xạ ra 3000 đạo màu bạc trắng hư không xiềng xích. 3000 đạo hư không xiềng xích, triệt để đem núi hình vòng cung trong cốc chỗ có không gian toàn bộ khóa kín, làm 3000 đạo màu bạc trắng hư không xiềng xích dần dần biến mất tại hư không bên trong. Phương này màu bạc trắng hư không ấn cũng liền cùng hư không xiềng xích cùng nhau dung nhập hư không bên trong. Toàn bộ hư không ấn đã triệt để đem núi hình vòng cung trong cốc không gian chi lực trấn áp. Cái kia 3000 đầu biến mất trong hư không xiềng xích, không chỉ có riêng là khóa lại hư không, không thể thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua vấn đề. Thậm chí, nếu như ngươi muốn phi hành, như vậy đang phi hành quá trình bên trong, liền có khả năng đụng vào hư không xiềng xích. Cái kia hư không xiềng xích, chính là từ hư không chi lực ngưng kết mà thành. Xiềng xích, cực nhỏ, cực sắc bén, cao tốc phi hành trạng thái dưới, đâm đầu vào đi, cùng trực tiếp đâm vào trên lưỡi đao, căn bản không có khác nhau. Nếu như không muốn chết không rõ ràng, nếu như không muốn bị vô số đầu hư không xiềng xích lăng không giải thể, như vậy không chỉ là không muốn thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, thậm chí ngay cả phi hành đều là muốn tuyệt đối cấm đoán. Theo hư không ấn dung nhập hư không bên trong, trong một chớp mắt, ba tôn kim điêu yêu hoàng đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Cho tới nay, ba tôn kim điêu yêu hoàng một mực tại liên thủ thôi động hư không ấn, bố trí xuống 3000 hư không cấm đoạn đại trận. Ba tôn kim điêu yêu hoàng tuy nhiên một mực tại líu lo không ngừng đùa cợt, kỳ thực không chỉ là vì chọc giận Chu Hoành Vũ. Bọn họ lo lắng nhất, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ xuất thủ, ngăn cản bọn họ bố trí xuống cái này 3000 hư không cấm đoạn đại trận. Cái này 3000 hư không cấm đoạn đại trận là rất khó bố thành. Cái kia hư không ấn cũng là phi thường khó có thể khống chế. Một cái không tốt, bọn họ liền có khả năng bị tổn thương. Đến khi đó, bọn họ nhẹ thì bị thương, nặng thì trọng thương. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ vậy mà ngu xuẩn, cũng không có xuất thủ đi ngăn cản. Bởi vậy, làm 3000 hư không cấm đoạn đại trận cuối cùng thành công bố trí xuống sau, khi ba tôn kim điêu yêu hoàng đều ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong mắt bọn họ, Chu Hoành Vũ thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lạnh lùng nhìn xem ba cái càn rỡ cười to kim điêu lay động, Chu Hoành Vũ trên mặt cũng nở một nụ cười. Chỗ lấy lựa chọn núi hình vòng cung vì chiến trường, Chu Hoành Vũ tự nhiên có chính mình suy tính.

để cho an toàn. Bà Tôn Kim Điêu lay động nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Theo sau đồng thời, nhẹ gật đầu. Hết chương.